Luân hồi nhạc viên, chương 1302, ôn thần, góc truyện audio.com, chương 15, ôn thần tô hiểu tay bên trong cầm một chi bút lông chim. Bắt đầu ở giấy bên trên tô tô vẽ vẽ, One Piece thế giới trình độ khoa học kỹ thuật chính là như thế kỳ hoa. Súng ống đại pháo đều phát minh ra, thế mà còn tại sử dụng này loại đối lập nhau rớt lại phía sau bút lông chim. Một lát sau, Tô Hiểu đem mấy chương vẽ đầy các loại trận đồ tờ giấy đưa cho Doflamingo. Doflamingo tiếp nhận tờ giấy, lặp đi lặp lại quan sát mấy lần, trong lúc thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hiểu. Đừng nói giấy bên trên luyện kim trận đồ, Doflamingo liền giấy bên trên những cái đó kỳ lạ văn tự đều nhìn không hiểu. Hắn ngạc nhiên phát hiện, này mấy chương bị vẽ xấu đến loạn thất bát tao giấy bên trên. Hắn ngay cả phía trên dấu chấm câu đều không rõ ràng đại biểu cái gì. Thế giới ZF, chính phủ, còn không có được đến loại kỹ thuật này. Doflamingo bỏ xuống trang giấy trong tay. Hắn điều tra qua Tô Hiểu lai lịch, nhưng lại không tra ra Tô Hiểu đến cùng tại giúp thế giới ZF. Chính phủ, chế tạo cái gì, ngươi có thể đi tìm những người khác nếm thử hạ. Ta lần trước hợp tác cộng sự tên là Dr. Vegapunk. Ta nhìn hắn thí nghiệm tư liệu lúc, cảm giác tựa như tại nhìn thiên thư. Ta tin tưởng hắn nhìn ta chất nổ bản vẽ lúc, cũng là giống nhau cảm giác. Tôi hiểu ý tứ rất rõ ràng. Dr. Vegapunk đều phá giải không được này phần Apollo bản vẽ. Ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ đi. Vegapunk, Doflamingo đương nhiên biết Dr. Vegapunk, nhưng tôi hiểu nói hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nói cách khác, ta muốn lấy được này loại bom, vĩnh viễn không cách nào vòng qua ngươi vòng này, ngươi có thể hiểu như vậy. Bất quá tại ta chế tạo bom lúc, có thể làm bất luận cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học đứng ngoài quan sát. Không cần, Doflamingo cầm lấy bàn bên trên bản vẽ, đương Tô Hiểu mặt xé nát, đánh lui Big Mom trước, ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng ta yêu cầu nỗ lực cái gì? Dùng ngươi thân phận giúp ta ngăn trở hải quân, thế giới ZF, chính phủ, CP bộ môn, ta chỉ là thất vũ hải mà thôi. Không có quyền lợi lớn như vậy, thất vũ hải địa bàn, CP bộ môn thế mà không dám tiến vào. Đây là Shichibukai có thể làm được sao? Tôi hiểu mặt mang ý cười nhìn Doflamingo, nhưng vào lúc này, Doflamingo đột nhiên đứng lên. Busosoku Haki bao khỏa tại hắn đùi bên trên, một chân đá hướng Tô Hiểu mặt, chanh, trường đao ra khỏi vỏ, trực tiếp chém về phía Doflamingo bắp chân, oanh, một cỗ xung kích khuếch tán ra đến, biệt thự cửa sổ thủy tinh ầm vang phá toái, a, ngắn ngủi thét lên truyền đến, đứng tại Sugar phía sau A Mỗ bắt lấy nàng đầu, bố bố Uông còn lại là cắn một cái tại Sugar cánh tay bên trên. Mà Sugar một cánh tay khác, cũng bị A Mỗ bắt lấy. Chỉ cần A Mỗ tay phát lực, Sugar đầu liền sẽ bị bóp nát. Ầm ầm, cả tòa biệt thự bắt đầu lắc lư. Piker đã chẳng biết đi đâu. Hắn dung nhập vào này đống biệt thự bên trong. Làm vị ECEC trái cây năng lực giả. Hắn có thể dung nhập vào bất luận cái gì viên đá bên trong. Rác, rác, tôi hiểu dưới chân mặt đất xuất hiện đại phiến vết rách. Màu lam nhạt u quang tại hắn bên ngoài thân hiện lên. Đây là muốn mở ra liệp ma thời khắc dấu hiệu. Phất phất phất phất phất. Doflamingo cười ha hả, trán bên trên nổi gân xanh. Ai nói cho ngươi, Doflamingo nói có chút ý vị không rõ. Trên thực tế hắn tại hỏi, ai nói cho tôi hiểu liên quan tới hắn thiên long nhân thân phận. Ta trước đó ở thế giới ZF. Chính phủ, cũng coi là bên trong nhân viên cao tầng, có chút bí mật ta đương nhiên rõ ràng, Pacifista kế hoạch, nhân tạo ác ma trái cây hoàn thiện, ta đều tham dự qua, huống chi là kia sự kiện, nhân tạo ác ma trái cây hoàn thiện, Doflamingo nghi hoặc nhìn tôi hiểu, hai người một lần nữa ngồi trở lại đến ghế sofa bên trên. A Mỗ cũng buông ra khi đến trực phiên bạch nhãn Sugar. Thật bất ngờ sao, Dr. Vegapunk mở rộng ra nhân tạo ác ma trái cây. Hoàn toàn không phải Caesar Cloud phòng chế bán thành phẩm có thể so sánh. Caesar Cloud chế tạo cái loại này rác rưởi, cùng với nói là nhân tạo ác ma trái cây, không bằng nói là làm người sử dụng bộ phận thân thể động vật hóa. Từ đó mô phỏng ra động vật hệ ác ma trái cây năng lực. Dr. Vegapunk thành quả nghiên cứu muốn cao minh rất nhiều. Hắn gần như có thể phỏng chế ra hoàn chỉnh động vật hệ trái cây. Nhưng cái loại này trái cây đồng dạng có thiếu hụt, người sử dụng tuổi thọ trên phạm vi lớn cắt giảm, năng lực bạo tẩu chờ. Tôi hiểu rõ ràng là lừa dối trụ Doflamingo, muốn lừa dối người là yêu cầu tư bản. Tôi hiểu đích xác tham dự qua Pacifista kế hoạch, cũng chính là cải tạo Kuma. Vũ khí phương diện phần lớn đều là hắn thiết kế. Về phần nhân tạo ác ma trái cây, hắn từng hướng Dr. Vegapunk hiểu qua phương diện này tin tức. Thù lao là bộ phận luyện kim bom cấu thành nguyên lý. Tôi hiểu tạo không ra nhân tạo ác ma trái cây. Luyện kim học cùng One Piece thế giới khoa học kỹ thuật không phải một loại tri thức hệ thống. Nhưng hắn hiểu rõ nhân tạo ác ma trái cây. Dr. Vegapunk làm vì nhân tạo ác ma trái cây developer. Hắn đối người tạo ác ma trái cây lý giải. Không phải Caesar Cloud hoặc Vinsmoke dắt đám người có thể so sánh. Như vậy nói, người có thể chế tạo ra nhân tạo ác ma trái cây. Doflamingo có chút kìm nén không được. Hắn rốt cuộc rõ ràng thế giới ZF. Chính phủ, vì sao khắp thế giới tìm tôi hiểu, hơn nữa tuyên bố chỉ cho phép bắt sống lệnh treo giải thưởng. Đương nhiên không thể, Doflamingo khóe mặt giật một cái. Ta phụ trách chính là vũ khí phương diện, nhân tạo động vật hệ trái cây là gen, huyết mạch thừa số, cả hai căn bản không tại cùng một cái lĩnh vực, ta chỉ là hiểu rõ. Nói cách khác, ngươi chỉ am hiểu chế tạo vũ khí, ngươi có thể hiểu như vậy. Tô Hiểu đã thể hiện ra tự thân giá trị, Doflamingo cũng thăm dò Tô Hiểu mục đích tới nơi này, nghĩ muốn đạt thành hợp tác, song phương hợp tác nhất định phải xây dựng ở lẫn nhau sử dụng cơ sở bên trên. Nghe thực rõ ràng, trên thực tế chính là có chuyện như vậy, Doflamingo nhu cầu cấp bách đánh lui Big Mom đoàn hải tặc. Bởi vậy hai bên hợp tác rất nhanh liền thỏa đàm. Đầu tiên, Tô Hiểu sẽ giúp Don Quixote gia tộc chế tạo Apollo. Tô Hiểu nắm giữ Apollo quyền sở hữu, mà Don Quixote gia tộc có được Apollo sử dụng quyền, điều động quyền, bán ra quyền. Trên danh nghĩa, Tô Hiểu chế tác Apollo đều là cá nhân hắn tài sản, mà Don Quixote gia tộc còn lại là cùng loại với quyền lợi rất lớn thương nghiệp người hợp tác. Tô Hiểu đưa ra yêu cầu này, làm Doflamingo hơi nghi hoặc một chút. Hắn không rõ ràng Tô Hiểu vì sao chấp nhất tại Apollo quyền sở hữu. Đúng rồi, các ngươi còn cần chuẩn bị tài liệu khác. Apollo phí tổn quá cao, không thể làm vì thông thường chất nổ sử dụng. Chiến tranh lời nói, này đồ vật kỳ thật thực dụng hơn. Tô Hiểu lấy ra một viên đặc cấp luyện kim bom. Nhìn thấy này quả bom, cho dù lấy Doflamingo định lực, cũng hô một tiếng đứng lên. Đây là, người chế tác, rất rõ ràng, Doflamingo gặp qua đặc cấp luyện kim bom, hoặc là nói, hắn cùng hải quân bí mật giao thủ bên trong, những bộ hạ của hắn suýt nữa bị đặc cấp luyện kim bom tạc ra phân. Này đồ vật không dễ bị phát hiện, hơn nữa có thể dán lại đến đại đa số vật thể bên trên. Càng vô sỉ chính là còn có thể viễn trình dẫn bạo. Doflamingo từng thông qua các loại đường tắt thu hoạch được luyện kim bom. Đáng tiếc chính là, này đồ vật tựa hồ là thế giới ZF, chính phủ, hải quân, CP bộ môn độc hữu. Người ngoài căn bản không có con đường. Không sai, trước đó giúp hải quân chế tạo rất nhiều. Doflamingo trầm mặc, giờ phút này tôi hiểu tại hắn mắt bên trong đã không phải là người hợp tác, mà là một tôn ôn thần. Luyện kim bom một loại nào đó sử dụng phương pháp, làm hải quân tử thương trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái loại này sử dụng phương thức, chính là điều động binh sĩ chui vào biển bên trong, đem luyện kim bom dán lại đến địch quân dưới thuyền. Này đồ vật căn bản không sợ nước biển, thậm chí có thể tại biển bên trong nổ tung. Hải chiến bên trong, nào đó phương thuyền bị tạc ra một cái động lớn. Kết quả có thể nghĩ. Không chỉ có như thế, luyện kim bom giá cả còn rất rẻ tiền. Này đồ vật, ngươi có thể đại quy mô chế tạo à, đương nhiên. Hơn nữa phí tổn rẻ tiền đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Doflamingo lần nữa trầm mặc. Mấy giây sau, hắn trong lòng làm ra quyết định. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.